Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 232, tôi giấu con zombie này. 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước Tống Văn Dịch ở căn cứ hô mưa gọi gió liền như vậy đã chết trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hoảng sợ, đều sợ vị lão đại mới nhậm chức này hà khắc không chừa đường sống cho bọn họ. Bất quá mắt thấy một cái buổi sáng đi qua, đều muốn tiến tới giữa trưa cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Phải biết rằng lúc trước những lão đại một khi tiền nhiệm, vì phô trương uy nghiêm của chính mình, đều sẽ tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, người nào làm không được đều sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ, nhưng hiện tại mắt thấy giữa trưa đều sắp đi qua, cũng không thấy nửa điểm động tĩnh a. Bên kia Thẩm Dịch ôm Tô Đường đang ngủ say. Tối hôm qua Giota S xong Tống Văn Dịch lại trở về chung cư, trời đã gần sáng, Thẩm Dịch tuy rằng có thể mấy ngày không cần ngủ, nhưng hôm nay mềm hương ở trong lòng ngực sao có thể giống nhau. Bất quá hắn tuy rằng luyến tiếc buông tay, nhưng mắt thấy đã đến giữa trưa, hắn cần rời giường làm đồ ăn cho tiểu tiến sĩ nhà hắn, bằng không nàng mà đói, đợi lát nữa dạ dày lại chịu không nổi. Thời điểm lúc trước làm sủi cảo, bên trong nhân đều là rau xanh, tuy rằng nàng ăn thật cao hứng, bất quá hắn vẫn nhìn ra, nét đau khổ chợt lóe qua, khẳng định là muốn ăn thịt. Vì thế, mọi người nơm nớp lo sợ chờ lão đại phát mệnh lệnh, kết quả mệnh lệnh thứ nhất cương nhiên là tìm cho hắn ít thịt. Người đưa thịt tới là vị dị năng giả thiếu chút nữa là rơi đầu tối hôm qua, không, hiện tại hắn không còn được gọi là dị năng giả nữa, không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Bất quá hắn có thể ở trong tay Thẩm Dịch sống sót, những người khác cũng không vội vã đem hắn đá ra khỏi tổ đội dị năng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tiểu đội dị năng đã không có chỗ cho hắn dung thân, mà không, chỉ cần Thẩm Dịch nói, hắn liền là người thứ nhất chạy tới. Lão đại, tôi tên là Liễu Nam, đây là tôm và thịt mà ngài muốn. Căn cứ có một trại chăn nuôi, rất nhỏ, lúc trước là chuyên cung cấp cho Tống Văn Dịch, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể đến ăn, bất quá số lần không nhiều lắm. Hiện giờ Tống Văn Dịch đã chết, Thẩm Dịch muốn, bọn họ tự nhiên hai tay dâng lên. Liễu Nam thấy Thẩm Dịch đem đồ vật tiếp nhận, trên mặt tuy lạnh lùng, lại không có sát ý, liền đánh bạo đi theo. Sau đó, hắn liền thấy lão đại thuần thục lột tôm nấu cơm. Lão đại thủ nghệ tốt. Về sau ai đi theo lão đại, nhất định phi thường có lộc ăn a, ai nha, món thịt này, thật thơm a. Liễu Nam thuộc về người làm nhảm, nhưng lại gặp phải Thẩm Dịch cuối cùng, hắn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Lão đại, chị dâu đâu? Những người khác cho rằng Thẩm Dịch mới là lão đại, bất quá hắn rõ ràng, chân chính quản sự chính là Tô Đường, cho nên hắn muốn lưu lại, phải có Tô Đường đồng ý mới được. Mà không, vì lấy lòng nàng, hắn còn đem coca chân quý của chính mình đều dâng lên. Tô Đường bị đánh thức bất quá chờ nàng ngửi được mùi thơm trong không khí tức khắc tức giận cái gì cũng tan hết. Vừa mở cửa liền thấy trên bàn đã bày ba món mặn một canh. Nếu là lúc trước cũng chính là một bữa cơm nhà, nhưng hiện tại bất đồng, ở tận thế, một bàn này không thể nghi ngờ chính là bữa tiệc lớn siêu xa hoa. Tô Đường nhìn thịt thật lâu, nào còn tức giận Thẩm Dịch. Thẩm Dịch, cơm còn phải thêm một chút nữa mới chín, ăn đồ ăn trước được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường không ý kiến, cầm chiếc đũa liền gắp khối thịt kho tàu, lúc này, Liễu Nam nhanh như chớp chạy qua, sau đó đem coca chân quý 2 năm trong lòng ngực đem ra. Mời chị dâu uống, Tô Đường mí mắt vừa kéo, nhìn coca trên bàn, nàng khó được không sửa xưng hô của hắn. Bảo tồn còn khá tốt a, Liễu Nam, đúng vậy, tôi giữ hơn 2 năm, một chút khí cũng không thoát ra đâu. Tô Đường, ân, chính là đáng tiếc đã quá thời hạn, Liễu Nam cả kinh, trong một cái chớp mắt Tô Đường thấy được tín ngưỡng sụp đổ. Không phải, làm sao mà quá thời hạn, mọi người đều nói rượu để càng lâu càng thơm ngon a, nói, hắn đều muốn khóc a. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên trendlon.com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tô Đường xác định gia hỏa này chính là một người ngốc nghếch, bất quá cũng rất đồng tình hắn. Anh xem hạn sử dụng ở mặt trên đi. Hạn sử dụng cũng chỉ có 1 năm, hiện giờ tận thế đều đã trải qua 2 năm, Liễu Nam không nhịn xuống, oa một chút khóc ra tiếng. Hắn giữ bảo bối lâu như vậy, hiện tại nói cho hắn nó bị hỏng rồi, muốn vứt bỏ, sao có thể tiếp thu. Vì thế, gia hỏa này hít sâu một hơi, trực tiếp mở ra coca uống một ngụm. Lúc này, Thẩm Dịch bưng cơm đã đi tới. Làm sao vậy, Tô Đường, anh về sau tiếp xúc với hắn ít một chút, thấy Thẩm Dịch khó hiểu, nàng lại nói. Ngốc như vậy, đem Thẩm thúc thúc của tôi lây bệnh làm sao bây giờ? Thẩm Dịch cười, hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu cô nương sẽ tức giận, rốt cuộc hôm qua chính mình có chút hỗn chứng, bất quá hắn không hối hận, tầng cửa sổ giấy kia sớm hay muộn cũng bị đâm thủng, Tô Đường cũng sớm hay muộn cũng sẽ biết. Đều tận thế ai biết còn có thể sống bao lâu, nếu thích yêu, đương nhiên phải thổ lộ liền. Bất quá tiểu cô nương tuy rằng tức giận nhưng nghiêm túc mà nói cũng không cáu kỉnh, nhiều lắm chính là đạp chân hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia mọi người đều nói nữ hài tử sẽ dễ dàng thẹn thùng, hắn ở trước mặt người khác hôn nàng, nàng đương nhiên sẽ thẹn thùng a. Bất quá nếu Tô Đường biết hắn não bổ cái gì, khẳng định sẽ cười, nàng làm nhiều nhiệm vụ như vậy, nàng đều chơi Phật hệ sao? Yên tâm, choáng váng cũng thích, đột nhiên thông báo Tô Đường trực tiếp liền bị sặc rồi. Thẩm Dịch bình tĩnh đem nước qua, sau đó càng thêm khẳng định tiểu cô nương chính là dễ dàng thẹn thùng. Ngoại trừ bàn nhạc đệm này ra, bữa cơm này Tô Đường vẫn ăn thật cao hứng, mà không, bụng đã đều no rồi, lại nhìn ngốc tử một bên đem coca uống thành rượu, nàng thở dài. Tìm tôi có chuyện gì? Quý trọng coca như vậy, cư nhiên đưa tới nàng, khẳng định là có việc muốn nhờ. Coca đã uống xong rồi, nhưng Liễu Nam vẫn ôm lon không bỏ, một đôi mắt cũng khóc hồng hồng, phi thường tội nghiệp. Lại nói tiếp, hắn thoạt nhìn bất quá chỉ có bộ dáng 20, đôi mắt cũng thanh triệt trước khi tận thế bùng nổ, nói không chừng còn chưa thành niên. Ân, tôi không có dị năng, muốn tìm chút chuyện để làm. Nói đến tìm việc làm, liền không còn bộ dáng ủ rũ cục đuôi lúc trước, ngay cả đôi mắt đều sáng lên. Tôi lúc trước chơi máy tính rất giỏi, internet một khu này, không phải tôi thổi. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường ngắt lời hắn. Nhưng hiện tại đã không còn internet a, tiểu căn cứ, duy trì cung cấp điện đều đã cố hết sức, càng đừng nói chi là quên. Bất quá, Tô Đường nghĩ đến những căn cứ, đó là một tai họa ngầm thật lớn, liền hỏi hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên khu A internet như thế nào? Hệ thống, mấy đại căn cứ đều dựa vào sóng vô tuyến điện mà liên lạc, thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Thẩm Dịch truy nã đã từ văn tự biến thành hình ảnh. Tập đoàn bảo an thậm chí phái chuyên gia đi tìm tòi, tiểu căn cứ này không thể ở lâu. Tận thế tới rồi, căn bản là không có trật tự, tập đoàn bảo an bảo tương đương với thống trị một nửa căn cứ toàn cầu. Nếu chỉ dựa vào nàng cùng Thẩm Dịch muốn lật đổ nhóm người này, lực lượng vẫn không đủ. Vì thế, nàng đem tầm mắt chuyển qua trên người Liễu Nam. Cậu phá sóng vô tuyến điện được không? Nàng cần nắm giữ tư liệu của tập đoàn bảo an, nàng tuy rằng có hệ thống, nhưng nàng không thể nói cùng với Thẩm Dịch, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm người phá. Liễu Nam nghe vậy, lập tức gật đầu. Việc đó quá đơn giản, cô muốn phá sóng vô tuyến điện ở đâu? Tô Đường, tập đoàn bảo an, Liễu Nam chấn kinh rồi, bất quá một lát sau, hắn liền nóng lòng muốn thử, đó chính là tập đoàn bảo an đệ nhất A, chẳng qua hắn còn chưa có cao hứng xong, bụng liền bắt đầu không thoải mái, hắn ôm bụng, cả người đều bất lực. Lão đại, tôi đau bụng, tôi mượn WC. Lời tác giả cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ tiểu khả ái đánh thưởng ái ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.